Toàn chức cao thủ, chương 980, thể thức thi đấu mới nhất, gocchuyenaudio.com, edit, min, beta, lá mùa thu, vinh quang, trận thi đấu đoàn đội cuối cùng cũng đi đến hồi kết, màn hình thi đấu trình hình hiện lên hai chữ to tổ bố, Trương Ích Vĩ lần này liệt hẳn trên ghế. Tuy gã đã nhìn ra trong phần thi đấu đoàn đội Huyền Kỳ thực sự rất bị động, cũng đã có thể dự đoán được kết quả này, nhưng chỉ cần trận đấu chưa kết thúc có ai lại không hy vọng vào thứ có tên kỳ tích. Cho đến tận giờ phút này, Trương Ích Vĩ mới thực sự tan nát cõi lòng. Vòng khiêu chiến năm nay có chiến đội ra thế là một sự đả kích rất lớn với những ai muốn tiến quân vào liên minh, vậy nên thật ra toàn bộ chiến đội Huyền Kỳ cũng đã sớm chuẩn bị cho việc phải tham gia vòng khiêu chiến năm sau. Thế nhưng hiện tại, ngay cả mặt ra thế cũng còn chưa gặp họ đã bị sút văng, thật sự là cạn lời. Trương Ích Vĩ là người chủ chốt nhất trong chiến đội Huyền Kỳ, nếu thắng trận thì công lao của gã là to lớn nhất, nhưng nếu thất bại thì cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Quan trọng hơn, trận đấu này đã phơi bày ra mọi điểm yếu của vị trí huấn luyện viên trong thể thức vận hành giải đấu hiện nay, Trương Ích Vĩ cảm nhận được tương lai của mình còn tăm tối hơn chiến đội Huyền Kỳ nhiều. Tuyển thủ hai đội lần lượt đi xuống, các tuyển thủ bên phía Huyền Kỳ tự giác vây quanh lại nhưng huấn luyện viên của họ một chữ cũng không nhả ra, cứ ngồi đó chìm trong trầm mặc đến đáng sợ. Không ai dám hé răng, mỗi người chỉ đành cúi thấp đầu mà yên lặng chờ đợi. Mà chỗ ngồi của tuyển thủ Hưng Hân bên cạnh họ, đối lập lại chính là tiếng cười nói rôm rả. Cùng lúc đó, trên khán đài, lượng fan hâm mộ ít ỏi của Hưng Hân và của Diệp Thu đều đang hưng phấn gào thét. Ở khu vực ghế phóng viên bên kia, Thường Tiên cũng kích động đến mức suýt chút nữa thì mất kiềm chế nhảy lên bàn. Thắng rồi, anh Tào, Hưng Hân thắng rồi. Xung quanh, phóng viên của các báo khác không ít, vậy nên cậu không dám làm bừa, chỉ có thể kéo áo Tào Quảng Thành đang ngồi bên cạnh để chia sẻ niềm vui. Ha ha, cũng không tệ. Tào Quảng Thành nhăn nhó cười một cái cho qua. Lượt đấu này, Hưng Hân có thể lấy được số điểm đảm bảo chiếc vé vào vòng trong từ Huyền Kỳ khiến hắn quá bất ngờ. Chiến đội Hưng Hân này, lẽ nào thật sự sẽ tạo ra nguy cơ đe dọa đến ra thế sao? Trong lòng Tào Quảng Thành khó tránh bắt đầu thấp thỏm. Nhưng nhìn các đồng nghiệp khác thấy ai cũng đều vui vẻ, chẳng qua lý do vui vẻ của họ và Thường Tiên hoàn toàn khác nhau. Thường Tiên và Hưng Hân tiếp xúc đã lâu ắt sinh ra cảm tình, cậu nhóc thật lòng hy vọng chiến đội nhỏ này có thể càng ngày càng phát triển. Còn những phóng viên khác tất cả đều chỉ vì chờ mong trận đối đầu giữa Diệp Thu với gia thế, vậy nên mới không muốn Hưng Hân bị đá ra quá sớm. 10-0, Hưng Hân cuối cùng đã dùng tỷ số này đánh bại Huyền Kỳ. Tôi nghĩ có rất nhiều người bất ngờ với kết quả phải không? Nhưng cũng không thể không nói đây mới chính là kết quả hợp lý nhất với diễn biến của trận đấu này. Hưng Hân chỉ là một chiến đội nhỏ, vậy mà lại là bất ngờ lớn nhất của vòng khiêu chiến năm nay. Hiện tại đã có hai chiến đội chuyên nghiệp bại dưới tay bọn họ, trong hành trình kế tiếp không biết họ còn mang đến những khó tin nào nữa đây. Đúng là đáng để mỏi mắt trông chờ. Trên TV tiếp sóng, MC đang đi đến phần tổng kết trận đấu, cùng lúc đó 7 trận khác hoặc cũng đã kết thúc hoặc gần đến chung cuộc. Kết quả tổng sắp cuối cùng của gocchuyenaudio.com, mỗi bảng sắp xuất hiện trên màn hình lớn hướng về bốn mặt khán đài sau lượt đấu hôm nay. Đây là thời khắc hồi hộp nhất với các chiến đội còn cơ hội, nhưng đối với chiến đội Huyền Kỳ mà nói thì điều ấy có còn lan quên chi đâu. Bọn họ vây quanh huấn luyện viên Trương Ích Vĩ nhà mình đang đờ đẫn đến phát ngốc hồi lâu, cuối cùng chỉ nghe được một câu chỉ thị. Đi thôi, Trương Ích Vĩ đứng dậy, bình thản gọi các tuyển thủ nhà mình một tiếng. Phê bình, bây giờ còn ý nghĩa gì nữa? Cổ vũ, trước mắt phải xác định tương lai của chính bản thân mình đi rồi hẵng nói. Chiến đội không thể vào vòng tiếp theo, trong lòng Trương Ích Vĩ biết rõ vài lời giải thích chẳng thể khiến ông chủ nhà mình nghe lọt tai. Đặc biệt là trận đấu hôm nay đã vạch trần rất nhiều vấn đề, gã liệu còn có thể bên cạnh và bước tiếp cùng những tuyển thủ này nữa hay không cũng là một dấu chấm hỏi to đùng với cả chiến đội Huyền Kỳ. Chiến đội Huyền Kỳ cứ thế lặng lẽ đi về, chẳng được mấy người để ý đến sự ra về của bọn họ những kẻ thất bại. Khán giả tại nhà thi đấu lúc này vừa theo dõi những trận đấu còn lại vừa để ý bảng tổng sắp. Bảng B là bảng đầu tiên có kết quả vào vòng trong, chiến đội Hưng Hân đứng đầu bảng, chiến đội Cò Chứng Khoán xếp thứ hai. Sau đó là bảng D, bảng này vị trí thứ nhất của gia thế sớm đã được định trước, đạt được trọn vẹn 40 điểm càng thể hiện được ưu thế tuyệt đối của gia thế trong vòng khiêu chiến. Có chăng khiến người khác hồi hộp là vị trí thứ hai mà thôi. Sau khi hai trận còn lại kết thúc, vị trí thứ hai ở bảng D cuối cùng cũng được xác định. Chiến đội Tiết Mưa Ngâu. Bảng tiếp theo có kết quả là bảng A. Chiến đội Chu Tiên tuy không hoàn toàn chiếm được thế thượng phong nhưng vẫn có thể đạt được vị trí đầu tiên, tiếp đến là một chiến đội nhỏ có tên Liệu Nguyên. Căn cứ theo thể thức thi đấu, đối thủ trong vòng đấu tiếp theo của chiến đội này chính là đội đứng đầu bảng B Hưng Hân. Bảng C chậm chạp mãi vẫn chưa xong, nhưng dù sao thì cũng chẳng có mấy người quan tâm. Cả nửa nhà thi đấu này là fan ra thế, ai cũng cảm thấy dù kết quả tổng sắp bên bảng C có là gì thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới ra thế. Danh sách các chiến đội vào tứ kết ngay trong tối hôm đó đã xuất hiện, sơ đồ thi đấu trong lượt tiếp theo cũng được công bố. Lượt tiếp theo của vòng khiêu chiến là thể thức đấu loại trực tiếp, một trận quyết định thắng thua, không phân chia sân nhà hay sân khách, bản đồ thi đấu do liên minh quyết định, tất cả đều do nhà sản xuất game Vinh Quang tạo riêng. Theo đó, mỗi tuần một trận, sau 3 tuần sẽ xác định được đội quán quân. Còn phương thức thi đấu thì hoàn toàn đổi mới, lấy giai đoạn loại trực tiếp của vòng đấu LAN làm nơi áp dụng đầu tiên. Thể thức thi đấu mới sẽ giảm số phần thi đấu từ 3 hạng mục xuống còn 2 hạng mục, bỏ đi phần đấu đơn, chỉ còn đấu lôi đài và đấu đoàn đội. Nhưng phần đấu lôi đài sẽ mở rộng quy mô từ 3v3 thành 5v5. Cả cách tính điểm cũng đổi mới, tính theo đầu người, ví dụ trong phần đấu lôi đài, nếu một người đủ sức cân team một mình diệt sạch 5 đồng chí bên đối thủ thì sẽ giành được 5 điểm. Nếu 2 hốt 5 thì được 4 điểm, nếu 3 hốt 5 thì được 3 điểm, nếu 4 hốt 5 thì được 2 điểm. Nếu 5 hốt 5, chỉ còn 1 điểm mà thôi. Nếu hết 5 rồi mà vẫn toi thì coi như thua, khỏi phải tính. gocchuyenaudio.com, điểm nữa, đấu đoàn đội cũng tính điểm tương tự như thế, đội còn lại cuối cùng trên sân có bao nhiêu người sẽ thu về cho chiến đội nhà mình bấy nhiêu điểm, cứ mỗi chú 1 điểm. Tổng điểm chung cuộc sau 2 lượt đấu, ai nhiều điểm hơn sẽ giành phần thắng. Bởi vì phương thức tính điểm thay đổi, thể thức mới này đã khiến giải đấu bước lên một tầm cao mới. Khi phía Liên minh UPUPMM về quy chế thi đấu mới, các chuyên gia thay phiên nhau phân tích thiệt hơn, lần thay máu này thực sự sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trên phương diện chiến thuật trong Vinh Quang. Nếu trước đây chỉ là đơn thuần là truy đuổi thắng lợi cuối cùng, thì theo thể thức mới, những thứ mà các chiến đội và tuyển thủ cần phải cân nhắc đã nhiều hơn hẳn, trận đấu cũng sẽ trở nên phức tạp hơn, diễn biến sẽ càng phong phú hơn. Nhìn tổng thể, người đứng ngoài bình luận vô cùng ủng hộ quy chế thi đấu mới này. Nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, những người trực tiếp tham gia cuộc chơi, thay đổi thói quen chính là một chuyện vô cùng phiền phức, cho nên bất luận thể thức thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thì bọn họ cũng không thật lòng hoan nghênh. Có điều nếu thay đổi này đem lại kết quả không tốt, bọn họ sẽ có lý do phản bác, đằng này lại chả bới được tí sai sót nào của quy chế mới này, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiếp nhận thôi. Theo kế hoạch của Liên minh, trước tiên cứ thử nghiệm trong giai đoạn LAN của vòng khiêu chiến để xem thế nào. Nếu hợp lý thì áp dụng ngay vào vòng tứ kết của giải đấu chính thức, còn trong vòng đấu bảng có thay đổi thể thức hay không thì đợi ở trên nghiên cứu tiếp đã. Thể thức thi đấu mới cũng chẳng phải bất ngờ kinh thiên động địa khiến nhà nhà vui vẻ gì cho cam, nên khi nó vừa được nghiên cứu xong, Liên minh đã cử người bay tới khắp các chiến đội thu thập ý kiến, tránh cho việc đường đột công bố thay đổi rồi bị cả lũ biểu tình phản đối. Do đó bây giờ Liên minh đã công bố, tức là chắc chắn các câu lạc bộ chuyên nghiệp không có ý kiến. Còn về những người tham gia vòng đấu khiêu chiến đều tính là bình dân thấp cổ bé họng, đương nhiên chỉ có thể chấp nhận tuân thủ chính quyền. Thể thức mới tính điểm theo đầu người, đúng như lời các chuyên gia phân tích, sẽ làm trận đấu càng gay cấn hơn. Nhưng dù diễn biến trận đấu có phức tạp đến mức nào thì cũng cần hướng đến việc bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Đấu lôi đài, đấu đoàn đội, nếu có thể hốt chọn cả hai mục luôn thì khỏi nói rồi. Tính điểm theo đầu người chỉ có tác dụng khi hai bên mỗi bên giành được chiến thắng ở một hạng mục. Và cách tính điểm theo đầu người này là phương thức để tìm ra người thắng kẻ thua, tránh cho thể thức thi đấu bị chê là quá đơn giản. Không phân định được thắng thua, vậy ta lại làm ván nữa. Liên minh chẳng để tâm đến việc lằng nhằng đấu thêm một hai trận, chẳng phải như vậy sẽ càng kịch tính hơn hay sao? Chứ nếu không thì từ ban đầu đã chẳng phân ra mục này mục nọ, cứ dứt khoát chiến một trận đoàn đội quyết sống còn luôn cho gọn. Lý do không chỉ đánh một trận đoàn đội nhanh gọn lẹ dĩ nhiên là vì hình thức đấu solo rất được người xem yêu thích. Thế nhưng, thể thức thi đấu đa hạng mục đa hình thức như kiểu cũ lại dễ gây ra tình hình chết yểu cho các trận đấu. Nhất là trong mùa giải trước, vòng chung kết cũng đã xảy ra hiện tượng này, buộc Liên minh phải quyết tâm cải cách. Theo lý thuyết mà nói, hiện tượng, gocchuyenaudio.com, chết yểu vẫn có khả năng xảy ra với thể thức thi đấu mới. Ví dụ như trong phần đấu lôi đài có một đội lấy được trọn vẹn 5 điểm, thì trong phần đấu đoàn đội chỉ cần đập được thêm hai em bên kia là có thể nghiễm nhiên chiến thắng, sớm kết thúc trận đấu. Nhưng xác suất đó không thể gọi là cao. Trong giải đấu chuyên nghiệp, một chọi ba trong lôi đài đã là cảnh tượng siêu hiếm thấy, chứ còn một cân năm à. Tuy không dám khẳng định chắc chắn không thể, nhưng khả năng xuất hiện tình huống này là cực cực thấp. Chỉ nói riêng việc có thể giành được 3-4 điểm trong phần đấu lôi đài cũng đã rất khó khăn rồi. Dù sao thì lôi đài cũng là 1v1, điều kiện thi đấu hoàn toàn cân bằng. đội nào thắng lôi đài, có lẽ tình trạng phổ biến nhất là cướp được khoảng 1-2 điểm mà thôi. Đấu đoàn đội thì hoàn toàn khác, ở phần này, giành điểm đầu người dễ hơn so với đấu lôi đài, vì cục diện cân bằng chỉ duy trì được trong khoảng thời gian đầu của trận. Chỉ cần một trong hai đội bắt đầu mất nhân số, họ sẽ càng ngày càng rơi vào hiểm cảnh, phe giành được ưu thế đến cuối cùng sẽ có tới 2 hay 3 người đứng lại trên sân, thậm chí nhiều hơn thế nữa là chuyện thường ngày ở huyện, chứ tình huống trận đấu gay cấn tới mức chỉ còn một người sống sót cuối cùng thì khá hiếm gặp. Ngoài ra, vốn dĩ phần đấu đoàn đội có tận 6 người tham chiến, số điểm đầu người nhiều hơn lôi đài 1 điểm. Với từng ấy yếu tố, phần lôi đài chỉ có thể lấy được 1 hoặc 2 điểm sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới cục diện của trận đoàn đội. Nói cách khác, theo thể thức thi đấu mới, trận đoàn đội mới là hạng mục quyết định thắng thua. Nhưng để có được hiệu quả mang tính quyết định này thì điều kiện là không được phép lơ là phần đấu lôi đài trước đó. Vì thế hai phần đấu, một trước một sau kiềm kẹp lẫn nhau, đảm bảo được tính cạnh tranh gay gắt và giảm khả năng trận đấu chết yểu xuống mức thấp nhất. Đối với thể thức thi đấu mới này, Liên minh tự tin đầy mình, còn 8 đội giành được tấm vé vào tứ kết vòng khiêu chiến đã may mắn trở thành những con chuột bạch đầu tiên. Cách chương.